Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 185, cảnh chiến đấu trong Lâm Đông Thành. Góc truyện audio.com, lối ra số 3 gần mục tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Một chiếc phi không đĩnh hình con tàu to lớn đậu sát ở lối ra số 3. Từng đoàn địa tinh, cầu đầu nhân và đám yêu tinh kiểm tra lại vũ khí áo giáp của bọn hắn, sau đó vận chuyển vũ khí áo giáp còn tồn từ trong kho mang ra phi không đĩnh bên ngoài. Tất cả nhanh chóng tập hợp. Nhanh chóng lên thuyền, Mai Xuyên Khốc Tử đứng phía dưới phi không đĩnh, hét lên với những người chơi đang tập trung. Phi không đĩnh mới chế tạo này to hơn nhiều so với phi không đĩnh ở chiến trường lần trước. Điều này chủ yếu là do các người chơi dùng xa xỉ, dùng hết kim tinh khoáng thạch còn tồn lại của ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng để chế tạo khung xương của phi không đĩnh. Kim tinh khoáng thạch là một loại khoáng thạch thực hiện các hiệu ứng ma pháp ma thuật rất tốt, tạo ra phi không đĩnh có không gian và sức chứa lớn hơn. Không phải là Lâm Đông Thành không muốn chi tiền, nhưng vì phi không đĩnh kích cỡ bình thường đã có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của pháo đài trên không, hàng chục khẩu pháo ma thuật đã có thể tạo ra hiệu quả đàn áp trên hầu hết các chiến trường. Tuy nhiên, nhu cầu của các người chơi rõ ràng là rất khác nhau, đối với loại máy bay này, tất nhiên càng lớn càng tốt. Lý do tại sao các người chơi tập trung ở đây để lên thuyền là vì khoảng nửa giờ trước toàn bộ hệ thống nhận được nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, Lâm Đông Thành nói nhỏ. Trận chiến duy nhất, mô tả nhiệm vụ, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đã phát hiện một bí mật không ai biết trong Lâm Đông Thành, có thể cổ thần đã thâm nhập vào Lâm Đông Thành, các chiến binh thế giới ngầm cần các ngươi. Mục tiêu nhiệm vụ, khởi động phi không đĩnh, đến Lâm Đông Thành dưới sự hướng dẫn và hoàn thành chuỗi nhiệm vụ sau, một tìm kiếm học bá truyền đạt chỉ dẫn của Hạ Lạc Khắc đại nhân, xây dựng phù văn ma pháp trận trên phi không đĩnh dùng cho sự hồi sinh, 2, bảo vệ học bá an toàn, 3, bảo vệ phi không đĩnh an toàn, 4, nhắc nhở vận chuyển vật liệu và trang bị. 5, tiến về Lâm Đông Thành. Phần thưởng nhiệm vụ, Lâm Đông Thành sẽ sắp xếp, nếu như nhiệm vụ thành công, Lâm Đông Thành sẽ có phần thưởng. Nhắc nhở nhiệm vụ, xin hãy cố gắng giảm số người tử vong xuống ít nhất có thể, mang nhiều trang bị cùng vũ khí, trong trận đấu này, các ngươi không thể nào trở về ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng để tiến hành hồi sinh, tất cả người chơi ở trên phi không đĩnh, trong trận. Chiến sẽ lấy phi không đĩnh làm căn cứ phục sinh cho đến khi chiến dịch kết thúc. Khả năng không thể quay trở lại ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng trong vòng mấy ngày. Trong nhóm các người chơi, điều này rõ ràng là một cảnh nhiệm vụ chiến dịch có nhiều lợi thế hơn, hai cảnh trước đó, một cái khô thứ 10, một cái là rừng rậm thế giới ngầm thứ 3, hai chiến dịch này để cho các người chơi tranh thủ kiếm lợi nhuận. Lần này đến Lâm Đông Thành một hơi, Lâm Đông Thành từ lúc khai phục đến nay đều lấy những nơi phồn hoa thần bí làm danh xưng, không nghĩ rằng có một nhiệm vụ bị đẩy ra các người chơi còn tưởng rằng nó sẽ là một thành phố chính. Nhưng dù thế nào, có một cơ hội đi đến Lâm Đông Thành và còn có rất nhiều phần thưởng đang chờ bọn hắn, các người chơi không có lý do gì để không tham gia vào chiến dịch lần này. Hầu hết các người chơi đều nhanh chóng chen lên chiếc phi không đĩnh vừa mới hoàn thành, nhanh chóng bay từ lối ra thứ ba về phía Lâm Đông Thành. Bên trong phi không đĩnh, các người chơi chen chúc gần như là mắc kẹt bên trong phi không đĩnh, dù sử dụng một lượng lớn kim tinh khoáng thạch làm nguyên vật liệu nhưng có cả gần 2.000 người chơi chui vào, đối với một chiếc phi không đĩnh thì vẫn là quá tải. Học bá khuôn mặt vô cảm đứng trong đám người, mặc cho những người xung quanh xô đẩy thì bộ xương khô cũng không thèm nói gì. Vưu Đạt đứng tại buồng lái và cảm thấy được rằng chiếc phi không đĩnh này không hề tầm thường, không thể không nói rằng những con địa tinh với lục sắc phía trên đầu, con yêu tinh và cầu đầu nhân, mặc dù ma pháp cùng ma năng chuyên nghiệp tương đối khác nhau, nhưng nó rất hữu ích trong việc xây dựng các phương. Diện khác của phi không đĩnh, chẳng hạn như khung xương, chỗ ngồi chế tạo bánh lái theo hướng điều khiển, và đôi cánh sau và vân vân, vẫn rất hữu dụng. Vưu Đạt, chúng ta phải bay bao lâu? Một người thân được treo đầy bàng quang, được người khác gọi là đại lão dây gai hỏi. Mất khoảng nửa ngày, tốc độ của phi không đĩnh rất nhanh. Vưu Đạt hét to, wow, tốc độ này mà gọi là nhanh, nửa ngày là đủ để ta đi nửa vòng trái đất. Tại sao không đọc trước, lại muốn chúng ta đứng dưới đây chờ? Sẽ không đứng đợi nửa ngày ở đây chứ? Ta muốn đi lên, ta hối hận, ta muốn lên khoang tàu. Mẹ nó, thời gian là vàng, trò chơi này thời gian là đau khổ. Ta có thể dùng tiền mua thời gian không? Ta có thể mở cửa khoang không? Này, mở cái khác đi, tuyệt đối không được mở cửa khoang thuyền, mở ra là toàn bộ xong đời. Trong chiếc phi, không đĩnh to lớn cùng với tiếng ồn ào, bay về phía Lâm Đông Thành. Buổi yến hội của Lâm Đông Thành, từ các vùng lân cận Lâm Đông Thành, các lãnh chúa lớn nhỏ hoặc nhóm phát ngôn viên của các lãnh chúa trong bầu không khí vui mừng sung sướng trao đổi và nói chuyện cho đến khi một con địa tinh với bộ tóc giả trên đầu bước vào. Con địa tinh chính là thành chủ Dương Thông Đầu của Lâm Đông Thành. Các lãnh chúa nhìn thấy thành chủ của Lâm Đông Thành bước ra, âm thanh bàn tán sôi nổi nhỏ dần đi. Hoan nghênh các vị lãnh chúa, nhóm người đại diện, cảm ơn các ngươi đã tới tham gia buổi tiệc được tổ chức đặc biệt tại Lâm Đông Thành, nếu như không có sự trợ giúp của các vị, Lâm Đông Thành chúng ta không thể nào có thể áp chế quân đoàn cổ thần một cách tuyệt đối và nhẹ nhàng như vậy, chúng ta hãy cùng vì thương nhân liên minh, vì thế giới dưới lòng đất cạn một chén đi. Thành chủ Dương Thông đầu nâng cao chén rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch hồng trà bên trong chén rượu. Nhóm lãnh chúa và phát ngôn viên phía dưới đều giơ lên cùng Dương Thông đầu, đưa chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Chẳng mấy chốc âm thanh náo nhiệt lại tiếp tục phát ra trong phòng tiệc. Không ai nhận thấy rằng một sức mạnh màu xám ma pháp đang bắt đầu tràn ngập toàn bộ đại sảnh yến tiệc. Trên con đường của Lâm Đông Thành, những cư dân của thế giới ngầm vẫn tới lui, hoàn toàn không biết rằng tai họa sắp giáng xuống đầu. Theo nhiều nghĩa khác nhau, ba con hamster trốn trong hẻm nhỏ, lão đại ghé mắt qua vách tường nhìn xung quanh, rõ ràng là đang cảnh giác thủ vệ của Lâm Đông Thành. Chúng ta phải trốn bao lâu? Lão nhị nói với giọng buồn bã. Đợi khi chủ nhân đến mới. Thôi, không thì chúng ta sẽ bị bắt vào tù. Lão đại vội vàng nói. Đợi một chút, ta dường như ngửi thấy. Một mùi lạ, con chuột mập hít mũi một cái và hét lên. Cách trương.